Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3204, Công Đảo, Liễu Vô Tà rời đi nhà đá về sau, lập tức an bài Sơn Cùng Ngột, dựa theo yêu cầu của hắn, thiết lập cạm bẫy, đổi lại phía trước, Sơn Cùng Ngột hai người chắc chắn sẽ không phối hợp Liễu Vô Tà. Tinh lịch đáy biển sự tình về sau, đối Liễu Vô Tà vô điều kiện tin tưởng, điều một nhóm cao thủ, tại xung quanh đảo, đào ra rất nhiều cạm bẫy, Liễu Vô Tà muốn dùng những cạm bẫy này đi bắt giết Mao Bì tộc. Tại Sơn chỉ dẫn bên dưới, Liễu Vô Tà đi tới một chỗ hoang tàn vắng vẻ rừng cây. Nơi này bộ lạc thành viên sẽ không trước đến, xác định bốn phía không người về sau, Liễu Vô Tà lấy ra lục giác ngư, ầm ầm, khổng lồ lục giác ngư hung hăng ngã trên mặt đất, văng lên một trận cho bụi, đem vảy cá từng mảnh lột bỏ đến, còn cần thủ pháp đặc biệt chế tạo, mới có thể để cho lục giác ngư vảy cá tổn thương đến Mao Bì tộc. Liền tại Liễu Vô Tà cùng Sơn bận rộn thời điểm, Hải Hậu dẫn đầu hai tên trong tộc cường giả xuất hiện tại rừng cây bên trong. Gặp qua Hải Hậu, Sơn lập tức đứng lên, hướng Hải Hậu hành lễ, Liễu Vô Tà thờ ơ. Phía trước Hải Hậu thái độ đối với hắn, để hắn rất không thích, chuẩn bị đến thế nào? Hải Hậu nhìn thoáng qua bận rộn Liễu Vô Tà, cũng không có trách móc hắn, còn có một ngày thời gian, liền có thể bố trí xong. Sơn vội vàng trả lời, Hải Hậu nhẹ gật đầu, căn cứ tình báo, Mao Bì tộc nhanh nhất 3 ngày liền có thể lên đảo. Về thời gian bọn họ còn kịp, các ngươi hai cái ở lại chỗ này, toàn lực phụ tá bọn họ. Hải Hậu hướng sau lưng hai tên cường giả phân phó nói, chỉ dựa vào Liễu Vô Tà cùng Sơn còn có một bọn họ. Rất khó hoàn thành khổng lồ như thế công trình, để tránh bố trí cạm bẫy thông tin tiết lộ ra ngoài. Hải Hậu chọn lựa những người này, đều là tuyệt đối tâm phúc. Phải, hai tên trưởng giả đi ra, cùng theo lột vảy cá, Liễu Vô Tà đem lột tốt vảy cá thu thập lại, đem nghiền nát, thả tới dưới ánh mặt trời mặt chiếu rọi một đoạn thời gian. Mùi tanh nhàn nhạt, bao phủ toàn bộ rừng cây, Hải Hậu nhìn một hồi liền rời đi, bốn nhân mã không ngừng vó, biết lúc đêm khuya, lục giác ngư toàn bộ bóc ra kết thúc, vảy cá phấn chế tạo tốt. Dựa theo phía trước thiết kế phương án, các ngươi đem vảy cá phấn bổ sung đến các nơi, trong thời gian này không cho một tia sai lầm, Liễu Vô Tà đối với ba người bọn hắn nói, hắn thân phận bây giờ không tiện, thái cách tộc tín nhiệm với hắn, còn nắm giữ thái độ hoài nghi, Hải Hậu mặc dù đồng ý Liễu Vô Tà kế hoạch, nhưng vẫn còn tại điều khiển đại quân, canh giữ ở xung quanh đảo, yên lặng chờ Mao Bì tộc đến, bộ lạc bên trong cường giả, trên người mặc phẩm chất riêng ra cá phục, mặc loại này y phục, trong nước tốc độ cực nhanh, sẽ không nhận dòng nước ảnh hưởng. Liên tiếp hai ngày thời gian, Liễu Vô Tà thị sát mỗi một chỗ cạm bẫy vị trí. Xác nhận không sai về sau, lúc này mới yên lòng lại. Trong thời gian này, Hải Hậu là Liễu Vô Tà đơn độc an bài một gian phòng. Bất quá ngoài phòng có thái cách tộc cường giả bảo vệ. Để phòng Liễu Vô Tà chạy trốn, hòn đảo bên trên, mỗi tiên đô có thể nghe đến dồn dập hồi báo âm thanh. Trước đó hai ngày, Mao Bì tộc còn tại ở ngoài ngàn dặm. Sau một ngày, Mao Bì tộc đến tinh chi đảo ngoài trăm dặm, đại chiến hết sức căng thẳng, Mao Bì tộc trùng trùng điệp điệp. Tới trăm vạn đại quân, trừ Mao Bì tộc bên ngoài, bọn họ còn mời một chút hải thú trước đến tương trợ. Hòn đảo chính giữa một tòa đài cao bên trên, có thể quan sát cả hòn đảo nhỏ tình huống. Hải Hậu đứng ở phía trên, đi theo phía sau mấy tên cường giả, phụ trách Hải Hậu an toàn. Liễu Vô Tà liền tại cách đó không xa, ánh mắt phóng tầm mắt tới mặt biển, mặt khác thái cách tộc cường giả, dẫn đầu trong tộc cao thủ, canh giữ ở tinh chi đảo bốn phía, đại chiến khí tức càng ngày càng đậm, liền không khí bên trong đều tràn đầy sơ xác tiêu điều hương vị. Báo, một tên thái cách tộc vọt tới dưới đài cao phương, hồi báo tình hình chiến đấu, nói, Hải Hậu sắc mặt âm u, để hắn mau nói, Mao Bì tộc đã công hãm chúng ta đạo thứ nhất phòng ngự, đang theo hòn đảo đánh tới. Quỳ gối tại phía dưới thái cách tộc trinh thám, đem chiến báo lập tức hồi báo cho Hải Hậu. Nghe đến đạo thứ nhất phòng ngự bị công hãm, Hải Hậu trên mặt toát ra một tia lo lắng. Đạo thứ nhất phòng ngự, nàng trọn vẹn bố trí 5 vạn đại quân, đều là trên đảo tinh nhuệ. Không đến thời gian một nén hương, liền bị Mao Bì tộc công hãm. Tiếp tục như vậy, tinh chi đảo rất khó giữ vững. Ngày hôm qua Liễu Vô Tà còn khuyên bảo qua Hải Hậu, có thể triệt tiêu đại quân, tượng trưng ngăn cản một cái là đủ. Truyền lệnh xuống, đại quân rút lui. Hải Hậu lập tức hạ lệnh, để tất cả thái cách tộc đại quân thu hồi hòn đảo bên trên. Phải, trinh thám vèo một tiếng rời đi, tiến về biển sâu bên trong, lấy ra một cái đặc chế ốc biển, tại trong biển rộng thổi lên, ốc biển phát ra từng vòng gợn sóng. Có thể truyền ra rất rất xa, đang cùng Mao Bì tộc giao chiến thái cách tộc, nghe đến âm thanh về sau, cấp tốc rút lui, khoảng cách cách nhau khá xa, Liễu Vô Tà không nhìn thấy dưới biển sâu tình huống, nhưng trên mặt biển cuốn lên tầng tầng sóng lớn, chứng minh giờ phút này đáy biển, ngay tại kinh lịch một tràng sinh tử vật lộn, số lớn thái cách tộc chết đi, cũng tương tự có đại lượng Mao Bì tộc tử vong, Mao Bì tộc số lượng quá lớn, Thái Cách tộc chỉ dựa vào 5 vạn đại quân, căn bản ngăn cản không nổi, chờ ước chừng chén trà nhỏ thời gian, Thái Cách tộc đại quân từ dưới biển sâu lui ra ngoài. Về tới hòn đảo bên trên, máu tươi nhuộm đỏ bãi cát, đại bộ phận thiếu cánh tay gãy chân, miễn cưỡng sống sót, Mao Bì tộc không có đuổi theo, tựa hồ đang đợi cái gì? Hải hậu, Mao Bì tộc chẳng lẽ phát hiện chúng ta bố trí cạm bẫy? Gặp Mao Bì tộc chậm chạp không công kích hòn đảo, đứng ở một bên Ngột nhỏ giọng nói, bọn họ bố trí cạm bẫy, chỉ có những trưởng giả này biết, phía dưới bình thường Thái Cách tộc không hề biết tình cảm, ngươi nói Mao Bì tộc sẽ tiến đánh Tinh Chi đảo sao? Hải hậu không có trả lời Ngột, mà là hướng Liễu Vô Tà hỏi, hội, bọn họ sẽ phân ba đường đội ngũ, phân biệt công kích phía đông nam tây ba cái phương hướng. Mỗi cái phương hướng lại phái 10 vạn đại quân, Liễu Vô Tà đã sớm đem Tinh Chi đảo chỉnh thể hoàn cảnh tu vào trong đầu. Nếu như là hắn, liền sẽ dùng loại này phương thức công kích hòn đảo, Mao Bì tộc chỉ số IQ không thấp, khẳng định cũng có quân sư, nghĩ đến công đảo kế sách, ngươi như vậy xác định? Hải hậu ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Liễu Vô Tà. Nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Liễu Vô Tà như vậy xác định, phía đông là bãi cát, thích hợp nhất lên đảo, phía tây là rừng cây, cũng thích hợp lên đảo, mặt phía nam là đá ngầm, mặc dù không thích hợp lên đảo, lại có thể công kích từ xa, cắt đứt Thái Cách tộc phòng thủ hậu phương, cho nên chúng ta hiện tại muốn làm, đem binh lực chuyển đến mặt phía nam, ngăn cản Mao Bì tộc tiền hậu giáp kích. Liễu Vô Tà chỉ hướng hòn đảo ba cái phương hướng, chậm rãi mà nói, đến mức mặt phía bắc, bên kia là vách núi, Mao Bì tộc muốn leo lên đến, cần tiêu phí cái giá rất lớn, huống hồ Liễu Vô Tà tại mặt phía bắc, cũng bố trí cạm bẫy. Hải hậu theo Liễu Vô Tà ngón tay phương hướng, nhìn xung quanh một vòng về sau, không khỏi nhẹ gật đầu, dựa theo hắn nói, đem binh lực trữ hàng đến phía nam phương hướng, không cho Mao Bì tộc giáp công cơ hội. Hải hậu hít sâu một hơi, quyết định tin tưởng Liễu Vô Tà một lần, Thái Cách tộc binh lực, cùng Mao Bì tộc kém quá cách xa, muốn thủ thắng, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Phải, Ngột từ trong ngực lấy ra một cái ốc biển, thổi lên về sau, hòn đảo chỗ sâu truyền đến rầm rầm tiếng vang, Thái Cách tộc có thể thông qua ốc biển truyền âm, cùng nhân loại thông tin phù, hoàn toàn khác biệt, dựa theo Liễu Vô Tà yêu cầu, đem Thái Cách tộc đại quân, giấu tại đá ngầm chỗ sâu, chờ Mao Bì tộc lên đảo thời điểm, đột nhiên tập kích bọn họ, qua tới 2 canh giờ, phía đông trên bờ cát, cuối cùng xuất hiện Mao Bì tộc thân ảnh, bọn họ ngay tại thăm dò tính lên đảo, giai đoạn trước điều động một chi tiểu đội, từng bước một tới gần hòn đảo, xác định không có nguy hiểm về sau, thả ra tín hiệu, triệu tập đáy biển mặt khác Mao Bì tộc, càng ngày càng nhiều đội ngũ xông lên, rậm rạp chằng chịt. Chính như Liễu Vô Tà suy đoán, vượt qua 10 vạn đại quân, từ phía đông lên đảo, giờ phút này phía tây, số lớn Mao Bì tộc, xuyên qua rừng cây, hướng hòn đảo chỗ sâu xuất phát, phía tây rừng cây bên trong, hiện đầy cạm bẫy, chỉ cần bọn họ tiến vào, tất nhiên có đi không về. Liễu Vô Tà hiện tại muốn làm, không cho phía đông đại quân cùng mặt phía nam đại quân tụ lại. Cho tới giờ khắc này, Liễu Vô Tà mới nhìn rõ ràng Mao Bì tộc tướng mạo. Quả nhiên hung ác, phóng tới hòn đảo một khắc này, giết chóc chính thức bắt đầu. Mặt phía nam đá ngầm bên trong, đột nhiên toát ra Mao Bì tộc thân ảnh, núp trong bóng tối Thái Cách tộc rút ra binh khí, theo đá ngầm khe hở đâm đi qua, phốc phốc, xuất hiện Mao Bì tộc bị Thái Cách tộc giết chết, giết giết giết, nhất thời, số lớn Mao Bì tộc, từ đá ngầm phía sau lao ra, sắc bén đá ngầm, cắt da của bọn hắn, không chút nào không bị ảnh hưởng, hống hống hống, Thái Cách tộc phát ra tiếng gào thét, chiến đấu nháy mắt đánh vang, phía tây trong rừng cây, không biết đào bao nhiêu cạm bẫy, 10 vạn đại quân phân tán các nơi. Bọn họ từ mấy cái phương hướng hướng hòn đảo chính giữa vây quanh. Hiu, từng mai mũi tên, từ rừng cây chỗ sâu bắn ra. Phốc phốc phốc, số lớn Mao Bì tộc ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Bị tình lình một màn sợ ngây người, khó cạm bẫy, Mao Bì tộc thủ lĩnh hét lớn một tiếng. Không nghĩ tới Thái Cách tộc tại trong rừng cây, bố trí đại lượng cạm bẫy. Một chi tiểu đội đột nhiên đạp hụt, thân thể rơi xuống đến trong cạm bẫy, bị bên trong cọc gỗ, nhẹ nhõm xuyên thủng thân thể. Ngư nhân tộc không hiểu được phi hành, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đồng bạn chết đi. Nhất thời, toàn bộ rừng cây loạn cả một đoàn, những cái kia Mao Bì tộc càng hoảng loạn rồi, chạy trốn tứ phía. Ổn định, ổn định, Mao Bì tộc thủ lĩnh quát lớn, để đội ngũ bảo trì đội hình. Hô, từng cây trắng kiện gậy gỗ quét ngang mà tới, đem mười mấy tên Mao Bì tộc hất bay đi ra, cường hoành lực va đập đem Mao Bì tộc trực tiếp đụng nát. Trong rừng cây tràn ngập các loại tiếng kêu rên, còn không có xông vào hòn đảo liền hao tổn nghiêm trọng. Tiếp tục như vậy, phía tây đại quân, liền tính không toàn quân bị tiêu diệt, cũng sẽ mất đi sức chiến đấu. Thủ lĩnh, cạm bẫy quá nhiều, chúng ta trước rút lui đi. Mấy tên nhỏ thống lĩnh đi tới, để thủ lĩnh hạ lệnh, thu hồi biển cả bên trong. Nơi xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết, liên tục không ngừng, đánh vào rừng cây 10 vạn đại quân. Không đến thời gian uống cạn chung trà, liền tổn thất khoảng 1/3, mấu chốt liền Thái Cách tộc bóng người cũng không thấy. Thủ lĩnh, những cạm bẫy này thật kỳ quái, không giống như là thái cách tộc có thể bố trí đi ra. Nhìn xem bố trí đi ra cạm bẫy, Mao Bì tộc tiểu thủ lĩnh nghi ngờ nói, bọn họ mặc dù trí tuệ rất cao, nhưng tư duy cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt. Rút lui, thủ lĩnh lập tức hạ lệnh, mệnh lệnh đội ngũ rút lui, trở lại biển cả bên trong. Liền tại bọn hắn lúc xoay người, từng đạo mũi tên từ đằng xa bắn tới, rừng cây chỗ sâu còn ẩn núp không ít thái cách tộc thần tiễn thủ, bọn họ đã sớm chờ giờ khắc này. Mao Bì tộc quay người, vừa vặn đem sau lưng lộ ra, trở thành hoàn mỹ bia ngắm. Trong khoảnh khắc công phu, Mao Bì tộc tổn thất nặng nề, 10 vạn đại quân đã hao tổn một nửa. Chương 3205, trông coi đảo chi chiến. Giờ phút này mặt phía nam đá ngầm chỗ, xuất hiện giống nhau một màn, xông lên Mao Bì tộc, bị thái cách tộc cường thế ngăn cản, thái cách tộc giấu tại đá ngầm bên trong, liền chờ Mao Bì tộc tự chui đầu vào lưới. Một tràng kém cách ra đại chiến, lặng yên mở màn, lúc bắt đầu, đứng tại đài cao bên trên hải hậu còn có Ngột bọn họ 10 phần khẩn trương. Theo mảng lớn Mao Bì tộc chết đi, Ngột hung hăng vung vẩy nắm đấm, chưa từng như cái này thoải mái qua. Hải hậu, chúng ta thành công, Ngột kích động nói, không nên cao hứng quá sớm, Mao Bì tộc chân chính đại quân còn chưa lên tới. Hải hậu trên mặt vẻ lo lắng cũng không thối lui, giai đoạn trước phái tới mấy chục vạn đại quân, chỉ là đội tiên trạng ngũ, đứng tại đài cao bên trên mấy tên thái cách tộc cao thủ. Phía trước đối Liễu Vô Tà kế hoạch, có thể là chẳng thèm ngó tới, mấy ngày ngắn ngủi công phu, Liễu Vô Tà dùng thực tế chứng minh, chính mình kế hoạch có thể được. Trong rừng cây những cái kia Mao Bì tộc vừa đánh vừa lui, đã lùi đến rừng cây biên giới, Liễu Vô Tà, chúng ta muốn hay không lấy ra lục giác ngư vảy phấn, đem bọn họ một mẻ hốt gọn, Ngột vội vàng hướng Liễu Vô Tà hỏi, lúc này chỉ cần tung xuống lục giác ngư vảy phấn, liền có thể đem phía tây Mao Bì tộc đại quân toàn bộ diệt đi. Không gấp, để bọn họ lui về. Liễu Vô Tà lắc đầu, lúc này lấy ra lục giác ngư vảy phấn, ngược lại đả thảo kinh xà, còn lại những cái kia Mao Bì tộc đại quân không dám lên đảo. Một khi Mao Bì tộc không lên đảo, canh giữ ở trong biển rộng, có thể trực tiếp vây chết thái cách tộc, đến lúc đó, sự tình phiền toái hơn, biện pháp tốt nhất, một kích chí mạng. Hải hậu, ta cảm thấy có lẽ lấy ra lục giác ngư vảy phấn, để những này Mao Bì tộc có đến mà không có về. Đứng ở bên phải người trưởng giả kia đột nhiên mở miệng nói. Ý kiến của hắn giống như Ngột, lấy ra vảy cá phấn, triệt để chém giết phía tây 10 vạn đại quân. Tên này thái cách tộc trưởng giả địa vị cực cao, niên kỷ cũng rất lớn, ở trong tộc có rất lớn quyền lên tiếng. Ta đồng ý quét ý kiến, thừa thắng xông lên, đem phía tây đội ngũ toàn bộ tiêu diệt. Một tên khác trưởng giả lập tức một bước, đồng ý quét ý kiến. Từ giờ trở đi, quyền chỉ huy giao cho Liễu Vô Tà, mệnh lệnh của hắn liền là mệnh lệnh của ta. Hải hậu nhìn chung toàn trường, hòn đảo bên trên chiến đấu, thu hết vào mắt, hôm nay không có Liễu Vô Tà, thái cách tộc tất nhiên tổn thất nặng nề, là nàng bảo thủ, đã tổn thất mấy vạn đại quân, thái cách tộc tổn thất không nổi, nếu như từ vừa mới bắt đầu liền tin tưởng Liễu Vô Tà, thái cách tộc cũng sẽ không bị động như thế. Hải hậu, nghĩ lại, Quách cùng bên cạnh trưởng giả bước nhanh về phía trước, khuyên bảo hải hậu nghĩ lại, Liễu Vô Tà là nhân tộc, làm sao có thể ngón tay giữa vung quyền giao cho một cái người xa lạ trong tay. Các ngươi đang chất vấn quyết định của ta. Hải hậu đôi mắt lạnh lẽo, quét về phía Quách cùng bên cạnh lão giả, không dám, hai người lui về sau một bước, không dám vi phạm hải hậu quyết định. Từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà không có mở miệng nói chuyện, nếu như hải hậu khư khư cố chấp, tiếp tục dựa theo phương pháp của mình, vậy hắn chỉ có thể nhận mệnh nếu không cùng Mao Bì tộc đồng quy vu tận. Từ giờ trở đi, quyền chỉ huy về ngươi, Ngột sẽ thay ngươi truyền tống tin tức. Hải hậu hướng đi Liễu Vô Tà, đôi mắt giám định, nói xong đem một cái cá bài giao đến Liễu Vô Tà trong tay. Cầm trong tay cá bài, mới có thể chỉ huy, định không cô phụ hải hậu. Liễu Vô Tà tiếp nhận cá bài, lập tức đối với Ngột liên tục hạ mấy đạo chỉ lệnh. Đạo thứ nhất chỉ lệnh, rút lui phía nam đại quân, để trên đá ngầm những cái kia Mao Bì tộc tấn công vào tới. Đạo thứ hai chỉ lệnh, từ bỏ truy sát phía tây đại quân, để bọn họ trở lại biển sâu bên trong. Đạo thứ ba chỉ lệnh, điều động đội ngũ tinh nhuệ, tại phía đông chặn đánh. Ghi nhớ kỹ không thể thời gian dài chiến đấu, chỉ cần nâng là đủ. Liên tiếp mấy đạo chỉ lệnh ban phát đi xuống, Ngột lợi dụng ốc biển, đem Liễu Vô Tà chỉ lệnh từng cái truyền xuống tiếp. Phía nam đại quân cấp tốc rút lui, Mao Bì tộc thừa thắng xông lên, giết vào hòn đảo bên trong. Vô Tà, phía nam đại quân sắp tiến vào vòng vây của chúng ta. Ngột đối Liễu Vô Tà kế hoạch như lòng bàn tay. Phía nam khu vực có một mảng lớn rừng đầm lầy, bên trong hoàn cảnh cực kỳ phức tạp, đem Mao Bì tộc đại quân đưa vào đi, có thể đem thứ nhất nồi mang. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, tất cả hướng hắn dự liệu phương hướng tiến triển, Mao Bì tộc đại quân không ngừng truy đuổi, thái cách tộc một đường bại lui, rất mau lui lại đến rừng đầm lầy bên trong. Thủ lĩnh, phía trước là rừng đầm lầy, chúng ta còn muốn tiếp tục đi tới sao? Mao Bì tộc đội tiền trạng ngũ dừng lại, hướng thủ lĩnh hỏi, đi cùng phía đông đại quân tụ lại. Mao Bì tộc phía nam thủ lĩnh trí tuệ cực cao, mơ hồ đoán được, rừng đầm lầy bên trong bố trí cạm bẫy, bọn họ tùy tiện xâm nhập, liền sẽ trúng thái cách tộc bẫy dập. chờ cùng phía đông đại quân tụ lại, cùng một chỗ giết vào hòn đảo bên trong. Vô Tà, bọn họ muốn chạy trốn. Ngột vội vàng đi đến Liễu Vô Tà trước mặt, hồi báo phía nam tình huống, khắp nơi đều là rừng rậm, che lại Liễu Vô Tà ánh mắt, chỉ có thể thông qua ốc biển truyền âm. Ngột đem trực tiếp tài liệu hồi báo cho Liễu Vô Tà. Để bọn họ trốn, Liễu Vô Tà quỷ dị cười một tiếng, để Ngột không muốn ngạc nhiên, phía nam thông đạo phía đông trên đường, hắn sớm đã bố trí một tòa huyễn trận, Mao Bì tộc muốn vượt qua, không phải dễ dàng như vậy. Quả nhiên, Mao Bì tộc đại quân rất nhanh rơi vào huyễn trận bên trong. Tìm không được đông tây nam bắc, chỉ có thể lung tung xung kích, đây là nhân loại trận pháp, thái cách tộc lúc nào cùng nhân loại thông đồng, Mao Bì tộc thủ lĩnh rất nhanh nhận ra huyễn trận lai lịch. Chỉ có nhân tộc mới có thể bố trí đi ra loại này đồ vật, ngư nhân tộc không am hiểu trận pháp, bất luận là đan dược, luyện khí, trận pháp, nhất khiếu bất thông, dựa theo ta truyền thụ cho bước tiến của ngươi, có thể tiến vào trong huyễn trận chu sát Mao Bì tộc. Muốn tốc chiến tốc thắng, huyễn trận không kiên trì được bao lâu, Liễu Vô Tà lập tức hạ lệnh, Ngột không dám thất lễ, lấy ra ốc biển, thổi lên về sau, canh giữ ở cách đó không xa thái cách tộc đại quân. Nháy mắt giết vào huyễn trận bên trong, chi đội ngũ này là Liễu Vô Tà đặc thù bàn giao. Tiến vào trong trận, nhất định phải dựa theo chính mình truyền thụ bộ pháp hành tẩu. Nếu như đi nhầm, liền sẽ mất phương hướng trong đó. Theo thái cách tộc đại quân giết đi vào, Mao Bì tộc bị giết đến hoa rơi nước chảy, đứng tại đài cao bên trên hải hậu, còn có Quách bọn họ, một mặt vẻ khiếp sợ, nhất là hải hậu, rất vui mừng chính mình cuối cùng lựa chọn tin tưởng Liễu Vô Tà. Mao Bì tộc tổn thất nặng nề, rơi vào đường cùng, thủ lĩnh mang theo đội ngũ, theo đường cũ trở về, thông hướng biển cả phương hướng, đã bị thái cách tộc phá hủy, chỉ có thể lùi đến rừng đầm lầy. Hô, vừa tiến vào rừng đầm lầy, đại lượng hỏa diễm từ bốn phía toát ra, đem Mao Bì tộc bao quanh vây quanh. Thái cách tộc, các ngươi quá hèn hạ, chúng ta là ngư nhân tộc, thế mà sử dụng nhân loại loại này hạ lưu chiêu thuật. Mao Bì tộc đã đoán được, khẳng định có nhân tộc trợ giúp thái cách tộc, ngư nhân tộc giao chiến, đi thẳng về thẳng, sẽ không dùng loại này thủ đoạn. Tại vô số tiếng gào thét bên trong, phía nam 10 vạn đại quân bị toàn bộ thiêu chết, phía đông đại quân còn đang không ngừng đẩy tới, dựa theo Liễu Vô Tà yêu cầu, thích hợp ngăn cản một cái là đủ. Từ phía tây lùi đến biển sâu Mao Bì tộc, trở lại sâu hải hậu, lập tức tìm tới Mao Bì tộc tộc trưởng. Tộc trưởng, thái cách tộc tại hòn đảo bên trên bố trí đại lượng cạm bẫy, đại quân chúng ta mới tổn thất nặng nề. Thống lĩnh bơi tới tộc trưởng trước mặt, trên mặt vẻ mặt nhăn nhó cùng một chỗ, Mao Bì tộc vẫn chưa hoàn toàn tiến hóa thành công, trên da rẻ của bọn hắn mọc đầy lông tơ, gương mặt cũng hết sức kỳ lạ, 3 phần giống cá, 5 điểm giống người, còn lại 2 phần giống quái vật. Nho nhỏ thái cách tộc dám ngăn cản đại quân của chúng ta. Mao Bì tộc tộc trưởng bờ môi hai bên vậy mà còn dài sợi râu cùng loại với niêm dâu cá, thập phần cổ quái. Tộc trưởng, chúng ta muốn hay không để đại quân trực tiếp giết tới? Mao Bì tộc cường giả nhộn nhịp tiến lên, chủ động xin chiến, muốn đem thái cách tộc giết sạch. Phía đông còn có phía nam tình hình chiến đấu làm sao? Mao Bì tộc tộc trưởng không phải xúc động hạng người, hướng trinh thám hỏi. Phía đông đại quân ngay tại đẩy tới, đã tiến vào đảo chỗ sâu, phía nam đại quân tạm thời liên lạc không được, đoán chừng đã cùng phía đông đại quân hội hợp, phụ trách tìm hiểu thông tin Mao Bì tộc, đem hòn đảo bên trên tình huống chi tiết hồi báo. Tộc trưởng, sự tình sợ rằng không có đơn giản như vậy, khả năng này là một cái bẫy. Đứng tại tộc trưởng bên người quân sư lại là một đầu mỏ nhọn cá, miệng dài nhỏ, thanh âm nói chuyện 10 phần khó nghe, nói một chút. Mao Bì tộc tộc trưởng cũng ý thức được sự tình không thích hợp, thái cách tộc chỉ là một cái tiểu chủng tộc, vậy mà có thể ngăn cản được hắn 30 vạn đại quân. Thái cách tộc cái gì trình độ, chúng ta rất rõ ràng, trên đảo nhiều nhất chỉ có 20 vạn đại quân, lúc trước bị chúng ta diệt đi một bộ phận, còn lại những cái kia rất khó tạo thành 3 chi đại quân đồng thời chặn đánh chúng ta. Ta hoài nghi có chủng tộc khác trong bóng tối tương trợ. Mỏ nhọn ngư quân thầy mắt nhỏ xoay tít chuyển động, vô luận như thế nào, hắn cũng không nghĩ ra, có nhân tộc trong bóng tối trợ giúp thái cách tộc, ai sẽ ra tay trợ giúp thái cách tộc. Xung quanh những cái kia Mao Bì tộc cao thủ nhíu nhíu mày. Thái cách tộc là nhân ngư trong tộc nhỏ yếu nhất chủng tộc, bàn về sức chiến đấu, kém xa Mao Bì tộc, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ từ bỏ tiến đánh thái cách tộc? Ở đây những này Mao Bì tộc thủ lĩnh cũng mặc kệ nhiều như thế, bọn họ vạn dặm xa xôi giết tới nơi này, làm sao có thể cứ như vậy lui về? Quân sư, nhưng có tốt kế sách? Mao Bì tộc hướng bên cạnh quân sư hỏi. Chờ một chút, nhìn xem còn có hay không càng nhiều thông tin truyền lại trở về. Mỏ nhọn ngư quân thầy lắc đầu, hắn hiện tại cũng không có cái gì tốt kế sách. Phía đông hòn đảo bên trên Mao Bì tộc tốc độ tiến lên cực nhanh, mỗi gian phòng cách một đoạn thời gian liền có tin tức truyền lại đến Mao Bì tộc trong tay. Hòn đảo đài cao bên trên, Quách thực tế nhịn không được, đi đến Liễu Vô Tà trước mặt. Liễu Vô Tà, chúng ta rõ ràng có thể diệt phía đông đại quân, vì sao không trực tiếp tiêu diệt bọn họ, mà là để bọn họ tiến thẳng một mạch giết vào hòn đảo giải đất trung tâm? Quách lớn tiếng chất vấn. Mao Bì tộc một đường đẩy tới, để thái cách tộc 10 phần bị động, Một khi giết vào hòn đảo chỗ sâu, cái kia thái cách tộc già yếu tàn tật, đem nhận đến uy hiếp nghiêm trọng, cái này gọi gậy ông đập lưng ông, nếu như bọn họ không giết đi vào, đáy biển những đại quân kia, là không thể nào lên đảo. Liễu Vô Tà thật cũng không sinh khí, Quách chất vấn rất bình thường, 30 vạn đại quân nếu là toàn quân bị diệt, Mao Bì tộc khẳng định sẽ có hoài nghi, không dám tiến đánh Tinh Chi đảo, phía trước đem phía Tây đại quân thả đi, cũng là đạo lý này. Quả nhiên, phía Đông đại quân giết vào hòn đảo trung tâm về sau, lập tức phái trinh thám, đem bên này thông tin truyền lại cho tộc trưởng cùng với các đại thủ lĩnh. Tộc trưởng, thông tin truyền về, đại quân chúng ta đã giết tới hòn đảo khu vực trung tâm, thái cách tộc đại quân không có chút nào ngăn cản lực lượng. Dò xét trở về thông tin, để Mao Bì tộc sĩ khí đại chấn, để rất nhiều Mao Bì tộc đại quân kiềm chế không được, nhộn nhịp muốn giết đến Tinh Chi đảo bên trên. Lên đảo, Mao Bì tộc tộc trưởng ra lệnh một tiếng, dẫn đầu còn lại 70 vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp đi đến Tinh Chi đảo. Chương 3206, Cáp cổ thú. Mao Bì tộc hơn 70 vạn đại quân, khí thế hùng hổ, phân biệt từ phía đông, phía tây, phía nam đồng thời lên đảo, nhất là phía đông, trọn vẹn bố trí 50 vạn đại quân, lấy chỗ không người, cường thế Tinh Chi đảo. Nhìn xem rậm rạp chằng chịt Mao Bì tộc, đứng tại đài cao bên trên ngột còn có Quách bọn họ. Hít sâu một hơi, lúc trước 30 vạn đại quân, nếu không phải Liễu Vô Tà trước thời hạn bố trí cạm bẫy, liền đã phá hủy Tinh Chi đảo. Vô Tà, chúng ta tiếp xuống làm cái gì? Ngột có chút luống cuống, bọn họ thái cách tộc tại nhân ngư trong tộc, thuộc về nhỏ yếu chủng tộc, cùng Mao Bì tộc không cách nào đánh đồng. Đối mặt Mao Bì tộc đại quân, đừng nói Ngột, liền Hải Hậu trên mặt, đều toát ra kinh hãi chi sắc, trùng trùng điệp điệp, bước chỉnh tề bộ pháp, nhẹ nhóm thẩm thấu đến hòn đảo bên trên, đóng cửa đánh chó. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt tiếu ý, 70 vạn đại quân mặc dù rất nhiều, nhưng đến hòn đảo bên trên, lực chiến đấu của bọn hắn yếu đi rất nhiều, chỉ cần phối hợp thỏa đáng, tuyệt đối có thể trọng thương Mao Bì tộc. Đại quân đã giết tới hòn đảo giải đất trung tâm, đại quân của chúng ta nhanh thủ không được. Quách sốt ruột vạn phần, hòn đảo chỗ sâu, ánh lửa ngút trời, số lớn Mao Bì tộc giết tới bọn họ đại bản doanh, may mắn bọn họ trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng, đem già yếu tàn tật rút lui đến hòn đảo chỗ sâu. Nơi đó có thiên nhiên hang động đá vôi, có thể tránh né ngoại địch, vùng lục giác ngư vảy phấn. Đến lúc cuối cùng một nhóm đại quân lên đảo về sau, Liễu Vô Tà cuối cùng hạ lệnh, phải, Ngột chờ câu nói này quá lâu. Lục giác ngư vảy phấn là Mao Bì tộc khắc tinh, nhất là lục giác ngư chỗ cổ vảy cá, bên trong ẩn chứa trứng cá, đối Mao Bì tộc lực sát thương to lớn. Liễu Vô Tà đem những này vảy cá phấn cất giữ tại hòn đảo những cây to kia phía trên. Ô ô ô, Ngột cầm lấy ốc biển, không ngừng thổi lên, nhất thời, ẩn nấp trong bóng tối thái cách tộc cường giả, kéo động sợi dây, buộc chặt tại cây cối đỉnh lục giác ngư vảy phấn, giống như đầy trời bụi mù, lập tức bao phủ cả tòa Tinh Chi đảo. Không tốt, là lục giác ngư vảy phấn. Mao Bì tộc bỗng cảm giác không ổn, nhiễm lục giác ngư vảy phấn về sau, toàn thân ngứa lạ vô cùng, một khi cào phá thân thể, hậu quả khó mà lường được. Mao Bì tộc mất đi trên thân da lông, rất nhanh liền sẽ thối rữa, cuối cùng chết đi. Lục giác ngư vảy phấn không thể trực tiếp giết chết Mao Bì tộc, lại có thể để cho bọn họ mất đi sức chiến đấu. Hải Hậu, ta biết ngươi tại dưới biển sâu còn ẩn giấu một chi đại quân, nên bọn họ xuất thủ canh giữ ở xung quanh đảo, quyết không thể để Mao Bì tộc lui về biển sâu bên trong. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn hướng Hải Hậu, biết nàng còn giữ một tay, một khi Tinh Chi đảo thủ không được, nàng sẽ để cho nhánh đại quân này dẫn đầu tộc nhân rút lui, tìm kiếm mới nơi ở. Hải Hậu ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Liễu Vô Tà, tựa hồ chuyện gì đều không thể gạt được hắn. Hải Hậu hướng Quách nhẹ gật đầu, cái sau đồng dạng lấy ra một cái ốc biển, thổi lên về sau, từ xung quanh đảo giết ra để tới gần 7 vạn người đại quân, đây đều là thái cách tộc tinh nhuệ, từ phía sau bắt đầu bọc đánh, cắt đứt Mao Bì tộc đường lui. Lúc này phân tán xung quanh đảo thái cách tộc đại quân toàn bộ lao ra, cầm trong tay binh khí bổ về phía nhiễm lục giác ngư vảy phấn Mao Bì tộc. Rút lui, rút lui. Mao Bì tộc vĩnh viễn nghĩ không ra thái cách tộc thế mà bắt giết toàn bộ lục giác ngư. Theo lý thuyết, lục giác ngư vô cùng cường đại, lấy thái cách tộc năng lực, nhiều nhất có thể lột vài miếng vảy cá, rất khó chế tạo ra được nhiều như vậy vảy cá phấn. Nếu như không phải Liễu Vô Tà, thái cách tộc không có khả năng thu lấy nhiều như thế lục giác ngư vảy phấn. Ngư nhân tộc không có chứa đựng thần khí, không cách nào đem khổng lồ lục giác ngư đưa đến trên lục địa tới. Phía trước đại chiến thời điểm, thái cách tộc cũng lấy ra lục giác ngư vảy phấn, chỉ là số lượng cực kỳ có hạn, rất khó uy hiếp đến Mao Bì tộc. Hôm nay khác biệt, đầy trời lục giác ngư vảy phấn, bao phủ hoàn toàn Mao Bì tộc. Liễu Vô Tà mượn nhờ thôn thiên thần đỉnh, đem khổng lồ lục giác ngư mang theo đi lên, mới chế tạo ra nhiều như thế lục giác ngư vảy phấn. Giết chóc chính thức bắt đầu, nhiễm lục giác ngư vảy phấn Mao Bì tộc, sức chiến đấu 10 không còn 1, thái cách tộc nhất định phải thừa dịp Mao Bì tộc lui về biển sâu phía trước, đem tiêu diệt, một khi chờ Mao Bì tộc ngóc đầu trở lại, bọn họ Thái Cách tộc lại nghĩ ngăn cản, gần như không có khả năng, mau bị tộc bên trên một lần lúc này lấy về sau. Tuyệt đối sẽ không lên lần thứ hai làm, nhìn xem thành đàn mau bị tộc ngã xuống, Quách còn có ngột nhìn hướng Liễu Vô Tà ánh mắt, tràn đầy tôn kính, phía tây trong rừng cây, tất cả cạm bẫy toàn bộ mở ra, tràn vào đến 10 vạn đại quân, rất nhanh bị tiêu diệt hơn phân nửa, phía nam bãi đá ngầm bên trong, lao ra mau bị tộc đại quân, giống như trước đó, tiến vào huyễn trận về sau, buộc bọn họ tiến về rừng đầm lầy, cháy rừng nháy mắt đem bọn họ thôn phệ hết, chiến đấu kéo dài 3 ngày 3 đêm, chỉ có một phần nhỏ nhất mau bị tộc chạy trốn, vượt qua 9 thành mau bị tộc, chết tại hòn đảo bên trên, nhìn xem bừa bộn hòn đảo, còn có thi thể khắp nơi, liền hải hậu, cũng không khỏi hít sâu một hơi, tựa như trong mộng đồng dạng, không thể tin được, Thái Cách tộc thế mà đánh lui mau bị tộc, hòn đảo bên trong, truyền đến từng trận tiếng hoan hô, mặc dù lần này Thái Cách tộc tổn thất không ít tinh nhuệ. Cùng mau bị tộc so sánh, tổn thất của bọn họ, còn tại trong giới hạn chịu đựng, còn lại những cái kia mau bị tộc lật không nổi sóng lớn. Rất khó đối Thái Cách tộc hình thành uy hiếp, nhiều lần may mắn mà có ngươi, ta chuyện lúc trước, xin lỗi ngươi, hải hậu hướng đi Liễu Vô Tà, hướng Liễu Vô Tà bái một cái, vì đó phía trước đối Liễu Vô Tà vô lễ xin lỗi. Ngăn cản mau bì tộc, không chỉ là vì Thái Cách tộc, cũng là vì chính ta, mau bì tộc một khi lên đảo, ta đồng dạng sẽ chết tại mau bì tộc chi thủ, Liễu Vô Tà tiếp thu hải hậu xin lỗi, hải hậu nhẹ gật đầu, bọn họ ở giữa hiểu lầm, như vậy giải ra, tiếp xuống bắt đầu quét dọn chiến trường, Liễu Vô Tà được tôn sùng là khách quý, ở tại hòn đảo chính giữa, khoảng cách hải hậu cũng không xa, đây là một bộ cực kỳ xa hoa nhà đá, trên mặt đất dùng lá cây chế tạo thành tấm thảm, trên thạch tháp tiệm mì đầy mềm dẻo cái đệm. Trong phòng bày biện 10 phần đơn giản, dù sao tinh chi đảo không phải nhân loại sinh hoạt khu vực. Hải hậu còn điều động hai thiếu nữ, phụ trách Liễu Vô Tà áo cơm sinh hoạt thường ngày. Cứ như vậy, Liễu Vô Tà tại tinh chi đảo ở lại, nhoáng một cái 5-6 ngày đi qua, hòn đảo khôi phục sinh cơ, mau bì tộc thi thể, toàn bộ ném vào dưới biển sâu, rất nhanh bị hải thú ăn hết, mỗi ngày sẽ có đại lượng Thái Cách tộc thế hệ trẻ tuổi. Bọn họ sẽ tìm đến Liễu Vô Tà, hỏi thăm nhân tộc sự tình, còn học tập nhân loại văn hóa, dần dần bọn họ cũng học được nhân tộc ngôn ngữ, bao gồm nhân loại một chút lễ tiết, xử lý vấn đề phương thức chờ một chút, đối Thái Cách tộc có trợ giúp thật lớn. Liễu Vô Tà mỗi ngày phần lớn thời gian đều nằm tại trên bờ cát, phơi nắng, nếu như có thể, hắn không ngại cả một đời đều ở nơi này vượt qua. Liễu huynh, chúng ta hôm nay muốn đi biển sâu săn bắn, ngươi có đi hay không? Một tên thô cuồng Thái Cách tộc đi đến Liễu Vô Tà trước mặt. Học được dùng nhân tộc phương thức giao lưu, gọi là Liễu huynh, chào hỏi Liễu Vô Tà Thái Cách tộc nam tử, tên là Lộc. Là Thái Cách tộc thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, năng lực học tập đặc biệt cường đại, từ trên thân Liễu Vô Tà học tập đến quá nhiều tri thức. Đi, Liễu Vô Tà từ trên ghế đứng lên, tính toán cùng Lộc cùng một chỗ tiến về biển sâu săn bắn. Trước mấy ngày đi xuống qua một lần, hái một bộ phận biển sâu thần tùy, thái hoang thế giới bên trong biến hóa ra đại lượng hỗn độn chi khí. Hấp thu lại nhiều biển sâu thần tùy, đối hắn trợ giúp cũng không lớn, những này biển sâu thần tùy mang về, đây chính là một bút của cải đáng giá. Thay đổi Thái Cách tộc vì chính mình đặc chế ra cá áo. Liễu Vô Tà đi theo Lộc còn có mặt khác mấy tên Thái Cách tộc sau lưng. Tiến vào biển cả chỗ sâu, dưới tình huống bình thường, sẽ không gặp phải cái gì nguy hiểm. Mới đầu Liễu Vô Tà là không muốn cùng bọn họ cùng một chỗ đi xuống. Hải hồn thần thời khắc nhớ chính mình, chui vào biển sâu, rất có thể bị hải hồn thần xóa bỏ. Nhưng biển sâu bên trong bảo vật quá nhiều, đi xuống về sau, liền không muốn lên tới. Vì những bảo vật này, Liễu Vô Tà quyết định bí quá hóa liều, chỉ cần bố trí thỏa đáng. Không tiến hướng chỗ càng sâu dưới tình huống bình thường, không có quá lớn nguy hiểm, biển sâu mãnh thú là sẽ không đi tới biển cạn, trừ cái đó ra, còn có nhất trọng nguyên nhân, tìm kiếm trở về chi pháp, Liễu huynh, ngươi vì sao nhất định muốn trở về thế giới loài người? Tinh chi đảo chẳng lẽ không tốt sao? Chui vào đáy biển, Lộc hướng Liễu Vô Tà hỏi, tinh chi đảo mỗi người đều hy vọng Liễu Vô Tà có thể lưu lại, trở thành Thái Cách tộc một thành viên. Hải hậu đưa cho Liễu Vô Tà hai tên nữ tử, tại Thái Cách tộc bên trong tướng mạo xem như là ngọt ngào. Mục đích làm như vậy, đơn giản là hy vọng Liễu Vô Tà lưu lại, ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm, chờ sau này rảnh rỗi, ta sẽ lại đến tinh chi đảo. Liễu Vô Tà cười khổ một tiếng, nếu như có thể, hắn không ngại đem người nhà còn có bằng hữu đều tiếp vào tinh chi đảo bên trên. Từ đó về sau, trải qua không buồn không lo sinh hoạt, huyết linh chú không có giải trừ, tiên giới mặc dù được đến thiên thần điện che chở, nhưng cũng không phải kế lâu dài, phong thần các tất nhiên nghĩ biện pháp bắt sống người nhà của mình. Ta nghe tiền bối nói. Tinh chi đảo đến thế giới loài người, vô cùng xa xôi, liền xem như phi hành, cũng cần hơn một năm thời gian, trừ phi ngươi có thể tìm tới. Lộc còn chưa nói xong, nơi xa xuất hiện một đầu to lớn mãnh thú, đang theo bọn họ bơi lại, đuôi én cá mập, chúng ta tranh thủ thời gian giết hắn, tiếp xuống một tháng đồ ăn có chỗ dựa rồi. Lộc đi đầu một bước, hướng nơi xa đuôi én cá mập lao đi. Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày lại, Vừa rồi Lộc lời nói chỉ nói đến một nửa, từ Tinh Chi đảo đến Loạn Hải, phi hành xác thực cần hơn một năm thời gian. Vừa rồi Lộc nói trừ phi tìm tới cái gì? Lộc, ngươi vừa rồi lời còn chưa nói hết, phía sau là có ý gì? Liễu Vô Tà đuổi theo, hướng Lộc hỏi, không có gì, ta chỉ là chỉ đùa một chút. Lộc cười hắc hắc, ném vào đến trong chiến đấu, đuôi én cá mập lực công kích đồng dạng, là thái cách tộc đồ ăn chủ yếu nơi phát ra. Liễu Vô Tà không có tiếp tục hỏi nữa, chờ bắt giết kết thúc, đi hỏi một chút hải hậu. Tại Liễu Vô Tà hiệp trợ phía dưới, rất nhanh giết chết đầu này đuôi én cá mập, Liễu Vô Tà tu vào nhẫn chứa đồ, một đoàn người tiếp tục hướng dưới biển sâu lao đi, bốn phía ánh mắt càng ngày càng mờ, bọn họ đã chui vào đáy biển sâu bộ, bên kia thật là nhiều sò hến, trong đó một tên thái cách tộc, phát ra một tiếng kinh hô, hướng nơi xa bơi đi, mau trốn, Lộc hét lớn một tiếng, làm cho tất cả mọi người mau trốn, đáng tiếc đã chậm, một cỗ cường đại hấp lực, từ biển sâu bên trong truyền ra, một cái siêu cấp lớn sò hến. Đột nhiên mở ra, tựa như thao thiết miệng lớn, đem mọi người trực tiếp nuốt vào, Liễu Vô Tà cũng không ngoại lệ, chưa bao giờ thấy qua to lớn như thế sò hến, có thể đồng thời nuốt lấy vài trăm người, bốn phía tối như mực, Liễu Vô Tà lấy ra mồi lửa, sau khi đốt, miễn cưỡng có thể nhìn thấy xung quanh tình huống, đại đoàn huyết nhục xuất hiện ở trước mặt bọn họ, đây là cáp cổ thú, là dưới biển sâu lớn nhất sò hến, đường kính có thể đạt tới 100 trượng, Lộc sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, chương 3207, Linh Châu. Cáp cổ thú thuộc về sò hến, cũng không tính hải thú, bởi vì cực lớn hình thể, đến gần những sinh vật kia, đều sẽ bị trở thành đồ ăn nuốt vào đi, xong, chúng ta đều sẽ bị cáp cổ thú ăn hết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặt khác thái cách tộc thành viên, vô lực ngồi xuống, mỗi năm đều có tộc nhân bị cáp cổ thú ăn hết. Bọn họ đã tập mãi thành thói quen, Lộc, không có cách nào chạy đi sao? Liễu Vô Tà hướng Lộc hỏi, đối biển sâu hiểu rõ. Hắn kém xa thái cách tộc, rất khó, cáp cổ thú hình thể khổng lồ, vỏ cứng rắn vô cùng, rất khó đem phá vỡ, mà còn cáp cổ thú trong cơ thể nhúc nhích huyết nhục. Rất nhanh liền có thể đem chúng ta bao vây lại, Lộc một mặt sa sút tinh thần chi sắc, lần này là hắn sai lầm, xông lầm cáp cổ thú nơi ở, nếu như sớm một chút phát hiện, cũng không đến mức bị cáp cổ thú nuốt vào tới. Liễu Vô Tà lấy ra tài quyết kiếm, hướng cáp cổ thú vỏ hung hăng đánh xuống, keng, một trận ánh lửa văng khắp nơi, cáp cổ thú vỏ chính như Lộc đoán. Cứng rắn vô cùng, cáp cổ thú bị đau, mảng lớn trắng như tuyết nhục thể, hướng bọn họ bao khỏa tới, Liễu Vô Tà lập tức lấy ra tài quyết kiếm, lại lần nữa chém vào xuống, suy suy suy, cáp cổ thú những cái kia trong suốt long lanh nhục thể. Bị Liễu Vô Tà cắt đi mấy khối, vẻn vẹn tổn thương cáp cổ thú mà thôi, rất khó giết hắn, đừng xuất thủ, vượt ra tay, chết đến càng nhanh, Lộc vội vàng ngăn cản Liễu Vô Tà, bọn họ hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ, cáp cổ thú trắng tinh huyết nhục, giống như cánh hoa đồng dạng. Không ngừng mà hiện lên bọn họ, rơi vào đường cùng, mọi người đành phải lui lại, ỷ vào cáp cổ thú hình thể khổng lồ, bên trong còn có hoạt động không gian, tiếp tục như vậy, cũng không phải biện pháp, một mực vây ở chỗ này, không sớm thì muộn sẽ bị vây chết, Lộc, có hay không biện pháp giết chết cáp cổ thú, Liễu Vô Tà đại não đang nhanh chóng vận chuyển, tất nhiên không cách nào vén lên cáp cổ thú phòng ngự. Vậy liền giết chết cáp cổ thú, liền có thể chạy đi, muốn giết chết cáp cổ thú, chỉ có một cái biện pháp, phá hủy đầu óc của hắn. Lộc thần tốc nói, cáp cổ thú đại não tại nơi nào? Liễu Vô Tà hỏi lần nữa, ở đây hơn 10 tên thái cách tộc cao thủ, bàn về sức chiến đấu, Liễu Vô Tà thuộc về đệ nhất, đồng dạng thần tướng cảnh, sớm đã không phải là đối thủ của Liễu Vô Tà, trừ phi là thái cách tộc những trưởng giả kia, mới có tư cách đánh với Liễu Vô Tà một trận. Cáp cổ thú đầu giấu ở Linh Châu chỗ sâu, muốn giết chết hắn, đầu tiên muốn phá thân Linh Châu, Lộc đơn giản miêu tả một cái cáp cổ thú trong cơ thể tình huống. Rất nhiều năm trước, thái cách tộc kết hợp đông đảo trưởng giả thành công giết chết một đầu cáp cổ thú, đem mở ra về sau, phát hiện cáp cổ thú trong cơ thể vậy mà còn có một cái Linh Châu. Mà cáp cổ thú linh hồn, liền lưu tại Linh Châu bên trong, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, cáp cổ thú cũng là sò hến một loại, Lộc trong miệng Linh Châu, cùng nhân loại miêu tả chân châu có lẽ không sai biệt lắm. Chỉ là cáp cổ thú lớn hơn, có thể xác định Linh Châu vị trí sao? Liễu Vô Tà lần thứ nhất tiến vào cáp cổ thú trong cơ thể. Đối thân thể cấu tạo không rõ ràng lắm, chỉ có thể hướng Lộc hỏi. Cáp cổ thú Linh Châu bình thường ở giữa vị trí, bốn phía từ đại lượng thịt mềm bao khỏa Linh Châu thịt mềm co giãn cực mạnh, bình thường binh khí, không cách nào đem bổ ra, chớ nói chi là nhìn thấy Linh Châu, Lộc chỉ vị trí trung tâm, muốn tìm được Linh Châu, cần xé ra một con đường, thời gian khẩn cấp, Liễu Vô Tà phải nhanh một chút chém giết cáp cổ thú. Kéo càng lâu, sự tình càng phiền phức, các ngươi mấy cái tiến vào trong này, Liễu Vô Tà mở ra thôn thiên thần đỉnh, để bọn họ tiến vào bên trong, Lộc bọn họ không có chút gì do dự. Tiến vào thôn thiên thần đỉnh, chỉ còn lại Liễu Vô Tà một người, cầm trong tay tài quyết kiếm, chỉ hướng tuôn đi qua những máu thịt kia, Hắc Tử, Liễu Vô Tà nói một tiếng, để Hắc Tử đi ra hiệp trợ chính mình. Hắc Tử đi ra về sau, lấy ra thiêu hỏa côn, không ngừng mà gõ cáp cổ thú vỏ, khả năng nhận đến Hắc Tử va chạm, cuốn về phía Liễu Vô Tà huyết nhục, vậy mà về sau rút đi. Hắc Tử lực đạo, ra muốn so Liễu Vô Tà cường đại. Khoảng thời gian này, Liễu Vô Tà không ít cho Hắc Tử nuôi nấng san hô thần tùy. Hắc Tử lực lượng càng ngày càng mạnh, chi chi chi, không biết lúc nào, Thái Âm U Huỳnh cùng Hắc Tử cùng một chỗ chui ra. Đứng tại Liễu Vô Tà trên bả vai, một cái bắn ra, Thái Âm U Huỳnh cướp đi ra, ghé vào cáp cổ thú huyết nhục bên trên, miệng lớn gặm ăn, cái này, Liễu Vô Tà một mặt vẻ khiếp sợ, Thái Âm U Huỳnh vậy mà thích ăn cáp cổ thú huyết nhục. Phía trước Liễu Vô Tà cũng nuôi nấng qua rất nhiều huyết nhục cho Thái Âm U Huỳnh. Phát hiện hắn đều không thế nào thích, cáp cổ thú huyết nhục giống như trong suốt long lanh bông tuyết. Không có một tia tạp chất, khả năng này là Thái Âm U Huỳnh nguyện ý ăn nguyên nhân. Trong khoảnh khắc công phu, Thái Âm U Huỳnh ăn một mảng lớn huyết nhục, cáp cổ thú ý thức được nguy hiểm. Thái Âm U Huỳnh chính là thái cổ sinh vật, đối với thiên địa mãnh thú, có thiên nhiên áp chế. Hắc Tử, ngươi tiếp tục đập, nhất thiết phải mở ra một đạo lỗ hổng. Liễu Vô Tà để Hắc Tử ở lại chỗ này, tiếp tục gõ cáp cổ thú vỏ, chính mình mang theo Thái Âm U Huỳnh tìm kiếm cáp cổ thú đầu, cáp cổ thú huyết nhục không ngừng co vào, đưa ra một khối lớn đất trống, Liễu Vô Tà hoạt động không gian lập tức biến lớn, thí tiên kiếm, tài quyết kiếm giơ lên, thi triển phán quyết thức thứ 6, hoảng sợ kiếm khí, cuốn lên một đạo sóng to gió lớn, cuốn về phía nơi xa huyết nhục, lộc bọn họ ở bên ngoài, không tiện xuất thủ, để tránh thương tới đến bọn họ, địa phương chật hẹp, kiếm khí rất có thể đối với bọn họ tạo thành chí mạng tổn thương. Vô tình kiếm khí bao phủ toàn bộ cáp cổ thú trong cơ thể, nhất thời mảng lớn cáp cổ thú huyết nhục bị kiếm khí cắt, bọn họ cũng không chết đi, vẫn còn ở trên mặt đất nhúc nhích. Cáp cổ thú triệt để nổi giận, phun ra các loại chất lỏng, hướng Liễu Vô Tà phô thiên cái địa mà đến. Chiến Vương Quyền đấm ra một quyền, xung quanh tạo thành nhàn nhạt gợn sóng, đem những chất lỏng kia toàn bộ hất bay đi ra, không cách nào nhích lại gần mình mảy may. Cáp cổ thú ý thức được mãnh liệt nguy cơ, càng nhiều huyết nhục tựa như tầng tầng sóng lớn hướng Liễu Vô Tà cuốn tới. Tình huống đối Liễu Vô Tà vô cùng bất lợi, tiếp tục như vậy khẳng định không phải biện pháp, mặc dù bổ ra không ít huyết nhục, đối khổng lồ cáp cổ thú đến nói, không thể nghi ngờ là chín châu mất sợi lông. Bạo sát, Liễu Vô Tà lấy ra Chu Tước Tam Sát Thức Thức thứ 3. Không gian xung quanh lập tức bị giam cầm đi ra, Liễu Vô Tà xuyên thấu qua quỷ mâu, nhìn hướng cáp cổ thú chỗ sâu, không đến nửa hơi công phu, quỷ mưu xuyên qua mảng lớn huyết nhục, rất nhanh tìm tới một khối trưởng thành đầu lớn tiểu nhân linh châu. Thật là nồng nặc linh khí, Liễu Vô Tà âm thầm giật mình. Không nghĩ tới cáp cổ thú linh châu bên trong ẩn chứa cường đại như thế linh khí, trừ cái đó ra, linh châu phía trên bám vào đếm mãi không hết thần tính, mỗi một đạo thần tính tràn ngập thiên địa pháp tắc lực lượng. Quá tốt rồi, như có thể luyện hóa cáp cổ thú linh châu, liền có thể đột phá đến chuẩn thần ngũ trọng cảnh. Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong hiện lên một tia tinh quang. Nguy hiểm thường thường kèm theo kỳ ngộ, cáp cổ thú linh châu đối thái cách tộc không có tác dụng quá lớn, nhưng đối Liễu Vô Tà đến nói, đó chính là nghịch thiên chi bảo, Đông Hoàng thần đỉnh. Ta cần ngươi giúp ta một chút sức lực, dựa vào phán quyết thất thức, không cách nào vén lên trước mặt huyết nhục, cần phải mượn Đông Hoàng thần đỉnh lực lượng, cắn chót lưỡi, đại lượng tinh huyết, rót vào Đông Hoàng thần đỉnh bên trong, đi, ngón tay một điểm, Đông Hoàng thần đỉnh cấp tốc bay ra ngoài, một trận mê muội đánh tới, cưỡng ép thi triển Đông Hoàng thần đỉnh, đối thân thể tổn thương cực lớn, vì cáp cổ thú linh châu, Liễu Vô Tà không thèm đếm xỉa, oanh, Đông Hoàng thần đỉnh không hổ là có thể so với thần quân cấp bậc pháp bảo. Đâm đến cáp cổ thú trực tiếp lật ngã nhào một cái, mảng lớn huyết nhục nhận đến Đông Hoàng thần đỉnh xung kích, hóa thành một đoàn máu loãng. Nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà lại lần nữa lao ra, cầm trong tay tài quyết kiếm, thừa dịp cáp cổ thú huyết nhục còn không có khép lại, lại bổ ra một con đường, khoảng cách linh châu càng ngày càng gần. Đả thần tiên, Liễu Vô Tà lấy ra đả thần tiên, hung hăng đánh roi cáp cổ thú huyết nhục, hy vọng có thể giết chết cáp cổ thú nguyên thần. Cáp cổ thú cũng không phải là nguyên thần loại sinh vật, đả thần tiên đối hắn không có nổi chút tác dụng nào. Liên tục đánh roi mấy chục lần, cáp cổ thú vẫn còn tại giãy giụa, rơi vào đường cùng, thu hồi đả thần tiên, lấy ra tài quyết kiếm, nguyên thần thứ hai, thần bí búa ấn, triệu hoán một tiếng, nguyên thần thứ hai còn có thần bí búa ấn toàn bộ lướt đi. Cấp tốc gia trì đến tài quyết kiếm bên trong, Liễu Vô Tà lần này thức mở đầu cũng không phải là tài quyết kiếm, mà là hỗn độn chiến phủ thuật, bản đầy đủ hỗn độn chiến phủ thuật, Liễu Vô Tà một mực không cách nào thi triển đi ra. Đột phá đến chuẩn thần cảnh về sau, cuối cùng mò lấy một chút đầu mối, làm tài quyết kiếm giơ lên một khắc này, nước biển đột nhiên gào thét, cuốn lên vô tận sóng lớn, phóng tới lục địa, đếm mãi không hết hải thú, nhộn nhịp dừng người, hướng cáp cổ thú vị trí phương hướng nhìn tới, thiên thần điện bên trong, một chỗ đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy. Siêu siêu siêu, ngũ đại điện chủ, đồng thời tiến về thiên thần điện chỗ sâu, bên trong mang theo một bức họa, chính là đời thứ nhất thiên thần lão tổ. Tại bức họa phía dưới thì là một cái hương án, phía trên cung phụng tốt nhất hương nến, rách ra âm thanh chính là từ hương án chỗ truyền ra. Lão tổ hiển linh, Nam Cung Nghiêu Cơ một mặt vẻ khiếp sợ, bốn vị khác điện chủ đồng dạng là không dám tin, lão tổ rời đi Hạ Tam vực mấy chục vạn năm, vì sao đột nhiên hiển linh, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Liễu Vô Tà tử vong thông tin đã đi qua hơn một tháng, thiên thần điện chậm chạp không có công bố Liễu Vô Tà tử vong, mà là đối ngoại tuyên bố Liễu Vô Tà chỉ là mất tích. Cáp cổ thú bên trong, Liễu Vô Tà chật vật giơ lên tài quyết kiếm, quanh thân khí lưu phun trào, thái hoang thế giới bên trong vực thần khí đang lấy mắt trần có thể thấy phương thức biến mất, thật mạnh chiêu thức. Liễu Vô Tà gượng cười chi sắc, cũng liền trong chớp mắt thái hoang thế giới bên trong vực thần khí tiêu hao 7-8 phần, nhục thân truyền đến từng trận đau nhức cảm giác, không nghĩ tới chỉ là phá thiên thức mở đầu liền suýt nữa ép khô trong cơ thể hắn vực thần khí. Cái này nếu là hoàn chỉnh thi triển đi ra còn đến mức nào, phá thiên còn không có chém xuống, cáp cổ thú vỏ truyền đến ken két âm thanh, vậy mà không chịu nổi phá thiên áp lực. Liễu Vô Tà không có cái gì do dự, trong tay tài quyết kiếm hung hăng chém xuống, vô song kiếm quang tạo thành một đạo mãnh liệt kiếm cương, xé ra không gian lực cản, hung hăng chém về phía trước mặt huyết nhục. Chỉ cần bổ ra những này huyết nhục liền có thể tìm tới Linh Châu vị trí chỗ ở. Hoảng sợ kiếm khí để Liễu Vô Tà hô hấp vì đó một lười biếng, thân thể kìm lòng không được lui về sau mấy bước, khả năng là nhận đến phá thiên ảnh hưởng, để cáp cổ thú vỏ nứt ra rất nhiều khe hở. Hắc tử cuối cùng gõ mở ra một lỗ hổng, đại lượng nước biển nháy mắt rót vào cáp cổ thú trong cơ thể, dầm dầm dầm, kiếm khí tùy ý xuyên qua trước mặt huyết nhục không ngừng nổ tung, xuất hiện một đầu chân không thông đạo, một cái to lớn Linh Châu cuối cùng xuất hiện tại Liễu Vô Tà trước mặt. Chương 3208, Hải Hồn Thần âm mưu. Nhìn xem to lớn Linh Châu, Liễu Vô Tà trong mắt đều thẳng, thật là lớn Linh Châu. Thi triển lưu quang bay lượn, tựa như một đạo lưu tinh, thừa dịp cáp cổ thú huyết nhục còn không có hợp nhất, cấp tốc hái Linh Châu. Lỗ hổng đã bị hắc tử mở ra, cầm tới Linh Châu về sau liền có thể rời đi. Mặc dù bổ ra một cái thông đạo, nhưng cáp cổ thú cũng không chết đi. Đại lượng huyết nhục hướng Liễu Vô Tà bao khỏa mà đến, mỗi một mảnh huyết nhục phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, cực kỳ khủng bố, chấn động đến xung quanh nước biển đều đang không ngừng lắc lư. Thu, Liễu Vô Tà lại lần nữa lấy ra tài quyết kiếm, cắt lấy Linh Châu, thu vào thôn thiên thần đỉnh, một cái cuốn ngược, theo đường cũ trở về, đại lượng nước biển theo lỗ hổng chui vào, hắc tử không biết bơi, vậy mà tại trong nước không ngừng giãy giụa, ừng ực không biết uống bao nhiêu nước biển. Siêu, bắt lấy hắc tử thân thể, đem hắn ném vào thái hoang thế giới, thừa dịp những máu thịt kia còn không có tới gần, từ lỗ hổng bên trong chui ra ngoài, trở lại lớn hải hậu. Liễu Vô Tà liều mạng hướng nơi xa bơi đi, mất đi Linh Châu, cáp cổ thú càng thêm phẫn nộ, mặc dù không có đại não, nhưng bản năng vẫn còn, nghĩ biện pháp tìm về Linh Châu. Thân thể cao lớn lại lần nữa mở ra, nước biển xung quanh bắt đầu gào thét, xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, muốn đem Liễu Vô Tà thôn phệ đi vào. Liễu Vô Tà liều mạng hướng phía trước du, bất luận hắn cố gắng như thế nào, thân thể chính là không nhúc nhích tí nào. Cáp cổ thú mở ra vỏ sò một khắc này, tạo thành một cỗ to lớn thủy triều, dẫn đến đáy biển số lớn sinh vật bị cáp cổ thú hút đi vào. Liễu huynh đệ, hướng hạ du, mượn nhờ triều tịch mới có thể thoát khỏi cáp cổ thú hấp lực. Liễu Vô Tà không có ngăn cách thôn thiên thần đỉnh cùng ngoại giới liên hệ. Xung quanh phát sinh tất cả, Lộc cảm thụ rõ rõ ràng ràng, Lộc bọn họ từ nhỏ tại dưới biển sâu lớn lên, đối với nơi này hoàn cảnh, sao muốn so chính mình quen thuộc, tất nhiên không thể thoát khỏi cáp cổ thú hấp lực, vậy liền hướng đáy biển kín đáo đi tới. Bất quá đáy biển càng thêm nguy hiểm, thường xuyên xuất hiện khổng lồ hải thú, muốn so cáp cổ thú còn nguy hiểm hơn mấy phần, việc đã đến nước này, cũng không lui lại đường sống, bắt lấy biển sâu san hô, mượn nhờ san hô lực lượng, Liễu Vô Tà từng bước một chui vào đáy biển, áp lực cực lớn đánh tới, để Liễu Vô Tà bắp thịt không ngừng co vào, cảm giác lồng ngực sắp nổ tung, mãnh liệt ngạt thở, để Liễu Vô Tà ý thức một trận mê muội. Cáp cổ thú sinh ra hấp lực, xác thực giảm bớt rất nhiều, bị triều tịch cho triệt tiêu không ít, nhưng hậu quả cũng rất rõ ràng. Triều tịch cuốn tới, Liễu Vô Tà thân thể không bị khống chế, trực tiếp bị triều tịch cuốn tới ngàn trượng có hơn, giữ vững thân thể về sau, Liễu Vô Tà hướng nhìn bốn phía, xung quanh tối như mực. Biển sâu phía dưới nước biển lạnh hơn, phía trước ở tại Đông Hoàng Thần đỉnh bên trong, cảm thụ được không phải rất rõ ràng, thủy triều lên xuống, triều tịch mang theo Liễu Vô Tà thân thể, không ngừng mà hướng nơi xa bơi đi, triều tịch lực lượng quá cường đại, tránh thoát nhiều lần, vậy mà không thể thoát khỏi triều tịch lực lượng. Liễu huynh đệ, hướng bên trái du, bên kia có một tòa rãnh biển, triều tịch đến bên kia sẽ yếu bớt rất nhiều, chúng ta có thể từ bên kia rời đi. Lộc âm thanh vang lên lần nữa, bên này biển sâu khu vực, bọn họ phía trước cùng trưởng giả trong tộc tới qua một lần, chính là từ rãnh biển khu vực thoát khốn. Tốt, Liễu Vô Tà mượn nhờ biển sâu phía dưới đá ngầm, không ngừng điều chỉnh thân thể của mình. Theo Lộc chỉ dẫn phương hướng, nơi xa quả nhiên xuất hiện một đầu to lớn rãnh biển. Triều Tịch đến rãnh biển vị trí chỗ ở, liền sẽ bị rãnh biển lực lượng triệt tiêu không ít. Rãnh biển tựa như là một đạo bình chướng. Triều Tịch đến nơi đó về sau, hướng hai bên dũng mãnh lao tới. Liền tại Liễu Vô Tà đang muốn thở một ngụm thời điểm, bỗng nhiên xoay người, tê, một luồng lương khí mang theo đại lượng nước biển rót vào trong miệng của hắn. Sau lưng hắn, không biết lúc nào xuất hiện hai tôn kinh khủng mãnh thú. Bọn họ mở ra miệng to như chậu máu, hướng Liễu Vô Tà hung hăng cắn qua tới. Mau trốn, đây là cự mãng xa. Lộc cũng nhìn thấy, dọa đến thân thể run một cái. Bọn họ vậy mà nhìn thấy trong truyền thuyết cự mãng xa. Đây là một loại cực kỳ hiếm thấy lưỡng cư mãnh thú. Đã có thể tại trên lục địa xưng vương, cũng có thể tại đáy biển xưng bá, nhất là cái kia mạnh mẽ thân thể, giống như dao mãng đồng dạng, ở trong nước tốc độ cực nhanh, chờ đến trên lục địa, lại sẽ mọc ra từng mảnh cùng loại vảy rắn đồng dạng đồ vật. Mượn nhờ những này lân phiến, có thể thần tốc tại mặt đất bơi lội, càng đáng sợ là bọn họ hình thể, dùng cự vô bá đến hình dung cũng không đủ, có rất ít hai đầu cự mãng xa đồng thời xuất hiện. Vì sao gần nhất vùng biển này càng ngày càng không bình tĩnh? Phía trước Chu Sát lục giác ngư thời điểm, liền gặp phải số lớn hải thú vây công, vì sao lần này chui vào biển sâu, lại gặp phải hiếm thấy cự mãng xa? Theo lý thuyết, phiến khu vực này không thuộc về cự mãng xa phạm vi hoạt động, bọn họ vì sao xuất hiện ở đây? Chỉ có Liễu Vô Tà rõ ràng nhất, nhất định là hải hồn thần giở trò quỷ, chỉ cần đi vào biển sâu, hải hồn thần liền có thể cảm giác được hắn tồn tại. Không chần chờ chút nào, Liễu Vô Tà đâm đầu thẳng vào rãnh biển bên trong. Kỳ quái là, rãnh biển vị trí trung tâm, vậy mà không có nước biển, bị hai bên cao lớn tầng nham thạch cho chặn lại. Ngẩng đầu nhìn lại, nước biển từ nham thạch to lớn tầng phía trên cuồn cuộn mà qua. Cái này rãnh biển rất không tầm thường, vậy mà sinh ra từ trường, có thể ảnh hưởng hoàn cảnh xung quanh. Gặp Liễu Vô Tà chạy trốn, hai đầu cự mãng xa một cái bắn ra, cùng theo chui vào rãnh biển bên trong. Cự mãng xa là lưỡng cư sinh vật, tiến vào rãnh biển về sau, trên thân toát ra từng mảnh kỳ quái vảy rắn, giống như mãng xà đồng dạng. Tại rãnh biển bên trong tự do xuyên qua, không có nước biển áp chế, Liễu Vô Tà bằng vào lưu quang bay lượn, tạm thời thoát khỏi cự mãng xa, bất quá muốn rời khỏi, cũng không phải dễ dàng như vậy, rãnh biển bên trong có cỗ áp lực cường đại, chỉ cần đi lên, liền sẽ bị lôi kéo xuống, nơi đây từ trường quá cường liệt, tầng nham thạch bên trong, tựa hồ bám vào cái gì lực lượng, để đi vào sinh vật, rất khó chạy đi. Liễu Vô Tà tìm tới một khối nham thạch xem như công sự che chắn. Ánh mắt dò xét bốn phía, phát hiện rãnh biển phía dưới có rất nhiều hải thú thi cốt, những cái kia hải thú xông lầm rãnh biển về sau, cũng không còn cách nào đi ra, cuối cùng chết đói tại chỗ này. Lộc, có biện pháp rời đi rãnh biển sao? Liễu Vô Tà không có để Lộc đi ra, tốc độ không phải thái cách tộc cường hạng, một khi gặp phải cự mãng xa truy sát, rất có thể bị giết chết, rất khó. Lộc trên mặt toát ra vẻ bất đắc dĩ, phía trước tính toán mượn nhờ rãnh biển lực lượng hóa giải Triều Tịch. Ai sẽ nghĩ đến, lại bị cự mãng xa truy sát. Liễu Vô Tà chưa từ bỏ ý định, theo tầng nham thạch tiếp tục hướng bên trên leo lên. Loại kia hấp lực cường đại rõ ràng hơn, bịch, thân thể từ cao trăm trượng tầng nham thạch bên trên ngã xuống, rơi xuống đến thất điên bát đảo, ỉ vào tu luyện vạn quân hàng rào thuẫn, loại này ngã bị thương cũng là không quan trọng, kịch liệt va chạm, đưa tới cự mãng xa chú ý, cấp tốc hướng bên này bơi tới. Kỳ quái, chẳng lẽ hải hồn thần biết chính mình muốn trốn hướng rãnh biển, cho nên phái cự mãng xa loại này lưỡng cư sinh vật theo đuổi giết chính mình. Liễu Vô Tà lại lần nữa lướt đi, rãnh biển quá dài, mênh mông vô bờ, tựa hồ có thể liên tiếp đến biển cả một đầu khác. Một bên đi, một bên âm thầm nói, chính mình chui vào biển sâu một khắc này, hải hồn thần có lẽ liền biết, các cổ thú đoán chừng cũng là hải hồn thần phái tới. Hoặc là nói, tất cả những thứ này đều là hải hồn thần âm mưu. Hai đầu cự mãng xa bắt đầu tách ra, tại các đại tầng nham thạch bên trong tìm kiếm Liễu Vô Tà vết tích. Dạng này một mực truy đuổi đi xuống cũng không phải biện pháp. Hy vọng hải hồn thần không sẽ phái càng nhiều hải thú đi vào. Như thế liền thật phiền phức. Liễu Vô Tà lại lần nữa giấu kín thân thể, miệng lớn thở dốc, liên tục chạy trốn, đối thể lực tiêu hao rất nhiều, rãnh biển bên trong lực hút quá cường đại, mỗi đi một bước đều mệt đến thở hồng hộc, càng lên cao đi, lực hút càng mạnh, cái này mới sinh ra rãnh biển kỳ lạ cảnh tượng. Liễu Vô Tà tiếng nói còn không có rơi xuống, liền thấy mấy đầu khổng lồ hải thú chui vào rãnh biển. Không phải cự mãng xa, lại là một loại lưỡng cư sinh vật, ác ma rùa, tổng cộng bò vào đến mười mấy đầu ác ma rùa, loại này rùa nghiêm chỉnh mà nói, không tính rùa đen một loại. Bởi vì ác ma rùa trên thân hiện đầy khí độc, mà còn ác ma rùa tứ chi rất dài, có thể chạy băng băng trên mặt đất, miệng dài nhỏ, có thể tùy tiện xé ra thú săn huyết nhục, thật là đáng chết. Liễu Vô Tà tức giận vô cùng, hai đầu cự mãng xa liền để hắn đau đầu vô cùng, lại chạy vào mười mấy đầu ác ma rùa, hải hồn thần đây là tính toán mượn nhờ rãnh biển đến chu sát chính mình. Chính như Liễu Vô Tà đoán, giai đoạn trước đều là bố cục, mục đích là đem Liễu Vô Tà dẫn vào rãnh biển bên trong. dạng này liền có thể tùy ý hắn làm thịt. Trở lại tinh chi đảo bên trên, hải hồn thần không làm gì được hắn, thế nhưng tại trong biển rộng, Liễu Vô Tà chỉ là tùy ý làm thịt cừu non. Ác ma rùa tốc độ cực nhanh, bọn họ am hiểu tại tầng nham thạch bên trong tìm kiếm nhà đá, liền một cái châm nhỏ đều không buông tha. Mười mấy đầu ác ma rùa mở rộng thảm thức lục soát. Ở tại thôn thiên thần đỉnh bên trong lộc cũng là một mặt mộng, làm sao nhiều như thế hiếm thấy biển sâu quái vật truy sát Liễu huynh đệ, rơi vào đường cùng. Liễu Vô Tà đành phải đóng lại thôn thiên thần đỉnh, chính mình không cách nào chạy đi, bọn họ đoán chừng cũng sẽ chết ở chỗ này. Một đường chạy nhanh, trong đó một đầu ác ma rùa rất nhanh phát hiện Liễu Vô Tà vết tích. Rầm rầm, ác ma rùa chạy nhanh, rất nhanh đến Liễu Vô Tà cách đó không xa. Từng đạo độc tiễn ép thẳng tới Liễu Vô Tà mà đến, đây chỉ là giai đoạn trước săn giết chính mình mãnh thú. Đoán chừng còn có càng nhiều mãnh thú tiến vào rãnh biển. Siêu siêu siêu, Liễu Vô Tà mượn nhờ lưu quang bay lượn, đem bắn tới những cái kia độc tiễn toàn bộ tránh đi. Lúc này ngàn vạn không thể ham chiến, một khi chờ cự mãng xa đuổi theo, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Ác ma rùa cũng không phải rất đáng sợ, bọn họ tự tiện xông vào truy tung cùng tìm kiếm, cự mãng xa mới là để Liễu Vô Tà kiêng kỵ nhất. Từ sức chiến đấu đến xem, cự mãng xa có thể so với cao cấp thần tướng cảnh, thậm chí tiếp cận thần quân cảnh, lấy hắn tu vi hiện tại, căn bản không phải cự mãng xa đối thủ. Bên này náo ra động tĩnh, kinh động đến nơi xa hai đầu cự mãng xa, tốc độ của bọn hắn tựa như lưu tinh, tại nham thạch bên trên như dẫm trên đất bằng, trong khoảnh khắc công phu, liền đến Liễu Vô Tà mấy chục mét có hơn, tốc độ thật nhanh. Liễu Vô Tà còn đánh giá thấp cự mãng xa chỗ kinh khủng. Đi, không kịp điều chỉnh thân thể, giống như mũi tên, cùng cự mãng xa ở giữa, lại một lần nữa mở rộng truy đuổi chiến, lần này có ác ma rùa gia nhập, Liễu Vô Tà không chỗ che thân, phía trước còn có thể giấu đi, tránh né cự mãng xa truy sát, được đến nghỉ ngơi ngắn ngủi, theo ác ma rùa gia nhập, Liễu Vô Tà một điểm thời gian nghỉ ngơi đều không có. Tiếp tục như vậy sẽ tươi sống mệt chết, cũng không biết chạy trốn bao lâu, cuối cùng kéo ra cùng cự mãng xa chênh lệch. Liền tại Liễu Vô Tà vô kế khả thi thời khắc, trên đỉnh đầu xuất hiện đại lượng sứa, bọn họ thành đàn kết đội, từ rãnh biển phía trên bơi qua. Chương 3209, chuẩn thần ngũ trọng. Nhìn qua trên đỉnh đầu đủ mọi màu sắc sứa, Liễu Vô Tà nhất thời có chút ngây dại, sứa có thật nhiều loại, thiên kỳ bách quái, truyền ngôn đáy biển còn có một loại sứa, toàn thân nắm giữ mấy trăm loại nhan sắc, xưng là chân chính thất thải sứa, là sứa tổ. Trong tầm mắt chỗ, Liễu Vô Tà liền thấy loại này thất thải sặc sỡ sứa tổ. Kỳ quái, vì sao sứa chiếm cứ tại cái này khu vực, không đi địa phương khác? Liễu Vô Tà phát hiện những này sứa, một mực xoay quanh tại phía trên đỉnh đầu hắn, chẳng lẽ mảnh này tầng nham thạch có huyền cơ gì sao? Cự mãng xa rất nhanh liền có thể đuổi theo, cần mau chóng làm rõ ràng tình hình, cúi đầu xem xét bốn phía, phát hiện khối này tầng nham thạch, cùng khu vực khác hơi có khác biệt, mảnh này tầng nham thạch mỏng hơn một chút, trừ cái đó ra, Liễu Vô Tà còn có thể cảm nhận được, một tia nhàn nhạt ý lạnh, từ tầng nham thạch bên trong thẩm thấu ra, lấy ra tài quyết kiếm, hướng dưới lòng bàn chân tầng nham thạch hung hăng chém vào đi xuống. Ầm ầm, cường hoành xung kích đem cứng rắn tầng nham thạch thế mà tùy tiện chấn vỡ. Ầm ầm, một cỗ cường đại hấp lực đem Liễu Vô Tà trực tiếp thôn phệ đi vào, trước sau cũng liền một phần ngàn nháy mắt. Chờ Liễu Vô Tà kịp phản ứng thời điểm, người đã không tại rãnh biển bên trong, thân thể cấp tốc hạ xuống. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Liễu Vô Tà chỉ nghe được ầm một tiếng, thân thể của mình đập vào một đoàn mềm dẻo trên mặt đất, cảm giác đau đớn không phải rất mãnh liệt. Một cái xoay người, cấp tốc đứng lên, cái này xem xét, Liễu Vô Tà cả người giật mình tại nguyên chỗ, nơi xa truyền đến sóng lớn âm thanh, một đầu to lớn hải hà xuất hiện tại Liễu Vô Tà trước mặt, truyền ngôn biển cả chỗ sâu, còn có một đầu hải hà, đại lượng nước biển, cuối cùng đều sẽ chảy vào đến hải hà bên trong, thông hướng tinh tế xa xôi, thực sự được gặp hải hà người, ít càng thêm ít, thậm chí không có, đánh bậy đánh bạc phía dưới, Liễu Vô Tà vậy mà tiến vào trong truyền thuyết hải hà bên trong. Hải hà bên trong, sinh hoạt một loại loài cá. Loại này loài cá cực kỳ hiếm thấy, tu sĩ nuốt, có thể trường sinh bất lão, trừ hải hà bên ngoài, nơi xa còn nhìn thấy rất nhiều chưa từng thấy qua thực vật. Bọn họ nhan sắc hết sức kỳ quái, vậy mà là màu đỏ rực, bất luận là lá cây, vẫn là thân thể, đều là màu đỏ, càng cổ quái chính là, những này trên phiến lá mặt, còn treo tràn ngập màu đỏ giọt xương. Đáy biển thế giới quá lớn, Liễu Vô Tà thậm chí không biết chính mình người ở chỗ nào. Ngẩng đầu nhìn lại, đã không nhìn thấy rãnh biển vị trí, chỉ có mênh mông vô bờ thế giới ngầm. Trên mặt đất cũng không phải là bùn đất, giống như là từ hải hà bên trong sông lên bùn nhão. Bên trong thẩm thấu ra cực mạnh thần tính. Mỗi đi một bước, dưới lòng bàn chân đều sẽ lộ ra một cái dấu chân. Mở ra thôn thiên thần đỉnh, đem lộc mấy người bọn hắn thả ra. Có lẽ bọn họ biết đây là địa phương nào. Lộc còn có mặt khác thái cách tộc cường giả. Nhìn thấy hải hà một khắc này, đột nhiên quỳ xuống đến. Đối với hải hà không ngừng dập đầu. Thần, đây là thần chi địa. Lộc dập đầu mười mấy cái đầu về sau, từ trên mặt đất đứng lên. một mặt vẻ cung kính. Lộc, cái gì là thần chi địa? Liễu Vô Tà liền vội vàng hỏi. Đây chỉ là đáy biển thế giới mà thôi, như loại này cổ quái kỳ lạ thế giới hắn cũng không phải là lần thứ nhất gặp phải. Chúng ta nhân ngư tộc nơi bắt nguồn xưng là thần chi địa, Lộc đơn giản giảng giải một lần, trên mặt tràn đầy thành kính chi sắc. Nhân ngư tộc sớm nhất thời điểm cũng không phải là sinh hoạt tại biển cả bên trong, bọn họ tiên tổ mà còn cũng không phải ngư tộc dáng dấp. Theo nhân ngư tộc chính mình miêu tả, bọn họ tiên tổ mới đầu thời điểm cũng là lưỡng cư sinh vật, đã có thể tại trong biển rộng sinh tồn, cũng có thể lấy tại trên lục địa sinh tồn. Thái cách tộc liền kế thừa hai loại, nhưng cũng mất đi rất nhiều lực chiến đấu của bọn hắn, kém xa những người khác ngư tộc. Các ngươi đối với nơi này quen thuộc sao? Liễu Vô Tà hỏi lần nữa. Tất nhiên là nhân ngư tộc nơi bắt nguồn, cái kia Lộc bọn họ hẳn phải biết làm sao rời đi nơi này. Lộc còn có mặt khác thái cách tộc nhộn nhịp lắc đầu. Bọn họ chỉ biết là nhân ngư tộc nơi bắt nguồn, cũng không có tới qua. Vô số năm, nhân ngư tộc đã sớm quên nơi bắt nguồn ở nơi nào. Không nghĩ tới bọn họ đánh bậy đánh bạ vậy mà xâm nhập nhân ngư tộc nơi bắt nguồn. Để Lộc đám người khiếp sợ không thôi. Nhân ngư thần châu, trong đó một đầu thái cách tộc phóng tới nơi xa cây cối, hái tới mặt giọt xương, mặt khác thái cách tộc điên cuồng xông lên phía trước, lấy xuống phía trên giọt xương, đưa vào trong miệng, ăn những người cá này thần châu về sau, tu vi của bọn họ vậy mà tại phi tốc kéo lên, trong khoảnh khắc công phu, bao gồm Lộc ở bên trong, toàn bộ tăng lên nhất trọng tu vi, nhanh như vậy tăng lên tốc độ, để Liễu Vô Tà đều trông mà thèm không thôi. Lấy ra một cái bình ngọc, thu thập một bộ phận nhân ngư thần châu, đem loại chất lỏng này đổ vào trong miệng, thanh thanh lương lương, vô cùng dễ chịu, loại cảm giác này tuyệt không thể tả. Kỳ quái là, Liễu Vô Tà tu vi không có biến hóa. Kỳ quái, vì sao ta tu vi không có đột phá? Chờ nửa ngày, cảnh giới không nhúc nhích, một mặt mộng bức nói, nhân ngư thần châu chủ yếu tác dụng là gia tăng nhân ngư tộc cùng biển cả lực tương tác. Hấp thu càng nhiều, tại trong biển rộng càng là như cá gặp nước, không được ngươi có thể thử xem, tiến vào trong nước về sau, áp lực liền sẽ giảm bớt, thậm chí như dẫm trên đất bằng. Lộc vội vàng đi tới, đối với Liễu Vô Tà nói, bọn họ là nhân ngư tộc, thôn phệ nhân ngư thần châu, tự nhiên có công hiệu. Liễu Vô Tà là nhân tộc, nhân ngư thần châu đối hắn tác dụng, chỉ là thay đổi thể chất của hắn, cũng không thể gia tăng tu vi, thì ra là thế. Lấy ra một đoàn dòng nước, phát hiện xung quanh dòng nước vậy mà vây quanh hắn xoay tròn. Mặc dù không có tăng cao tu vi, lại làm cho hắn đối nước lực lĩnh ngộ, tăng lên mấy trăm lần không thôi. Không đến nửa canh giờ, trên lá cây giọt xương, mọi người ngắt lấy trống không? Lộc bọn họ lấy ra vật chứa, thu thập đại lượng nhân ngư thần châu, chờ lúc trở về, cho tộc nhân sử dụng. Liễu Vô Tà cũng góp nhặt một bộ phận, giữ lại về sau dự bị. Kế tiếp là tìm kiếm ra cửa ra vào, đáy biển thế giới quá lớn, căn bản không biết phần cuối ở nơi nào. Liễu Vô Tà đi tới hải hà một bên, phóng tầm mắt tới mênh mông vô bờ hải hà, sắc mặt ngưng trọng, bịch, một đầu màu đỏ rực con cá, đột nhiên nhảy đến bên chân của hắn, không ngừng mà nhảy nhót. Liễu Vô Tà nhặt lên trên mặt đất con cá, vậy mà là nóng bỏng. Một cỗ cường hoành thần tính chui vào thân thể của hắn, viễn cổ thần tính. Liễu Vô Tà một mặt vẻ khiếp sợ, lập tức khoanh chân ngồi xuống, lấy ra hỗn độn chi hỏa, bắt đầu luyện hóa linh châu. Khổng lồ tinh khí chui vào thân thể của hắn, cáp cổ thú linh hồn còn tại linh châu bên trong đang không ngừng giãy giụa, khí thế liên tục tăng lên, tăng thêm nhân ngư thần châu phụ trợ, đã đụng chạm đến chuẩn thần ngũ trọng cửa lớn. Viễn cổ thần tính muốn so bình thường thần tính không biết cường hoành gấp bao nhiêu lần, vẻn vẹn một con cá liền ẩn chứa mạnh như thế thần tính, cái này nếu là cầm đi ra ngoài, chẳng phải là bán đi giá trên trời. Liễu Vô Tà không dám tưởng tượng, nếu như chính mình cầm đi ra ngoài một nhóm, tuyệt đối có thể phú khả địch quốc, dù cho là đồng dạng tông môn, đều không ngăn nổi chính mình tài phú. Trước khi bế quan lấy ra hắc tử, cùng hỗn độn chỉ trùng cũng bàn giao, vừa có nguy hiểm, lập tức xuất thủ, hắn đối thái cách tộc cũng không phải rất lo lắng duy nhất vẫn là hải hồn thần, nơi này là đáy biển thế giới, cùng biển sâu không có cái gì quan hệ. Hải hồn thần có lẽ không cảm ứng được nơi này, gặp Liễu Vô Tà đột phá, Lộc bọn họ tự động vây tới, lấy ra binh khí, canh giữ ở Liễu Vô Tà một bên, yên lặng thay hắn hộ pháp. Thái cách tộc có thể còn sống sót, toàn bộ nhờ Liễu Vô Tà, mới chặn lại Mao Bì tộc tiến công. Thái Hoang thôn thiên quyết vận chuyển, vô tận viễn cổ vực thần khí, từ bốn phương tám hướng đánh tới, những này vực thần khí bên trong, ẩn chứa cực mạnh tạo hóa lực lượng, hỗn độn lực lượng, càng có tam sinh lực lượng. Căn cứ cổ tịch ghi chép, người có tam thế, theo thứ tự là kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, đối ứng tam sinh, mà tam sinh lực lượng bên trong ẩn chứa ba loại lực lượng, đã bao hàm kiếp trước kiếp này, thật cổ quái lực lượng. Liễu Vô Tà thầm giật mình, tam sinh lực lượng rất cổ quái, để hắn đối với kiếp trước kiếp này lại có loại không hiểu quen thuộc. Càng cổ quái chính là, hắn chữ vật giới chỉ bên trong viên kia thần bí lệnh bài, nhận đến tam sinh lực lượng ảnh hưởng, rách ra khe hở vậy mà thần kỳ khép lại, cái này để Liễu Vô Tà đối tam sinh lực lượng càng thêm chờ mong. Đại lượng tam sinh lực lượng dung nhập thái hoang thế giới, trừ chữa trị thần bí lệnh bài bên ngoài, thiên thần bi phía trên văn tự, vậy mà sống lại, thần, những cái kia văn tự, truyền đến thanh âm điếc tai nhức óc, hô to thần danh tự, đến cùng cái này thần là ai, Liễu Vô Tà cũng không biết, thiên vực bên trong thần quá nhiều, có thể xưng là thần, hạ tam vực chỉ có thần quân, liền xem như thần tướng, cũng không thể xưng là thần. Thần tướng chỉ là bước vào chư thần đạo thứ nhất bậc thang. Theo tam sinh lực lượng tràn vào càng ngày càng nhiều, thiên thần bi bên trên những cái kia mịt mờ văn tự đều hiển lộ ra, giờ phút này thượng tam vực lại lần nữa truyền đến kịch liệt tiếng nổ, là hắn lực lượng thế mà tỉnh lại, tam sinh lực lượng liền bao gồm kiếp trước, Liễu Vô Tà hồn nhiên không biết, say mê tại thế giới của mình bên trong, cường hoành vực thần khí, giải khai chuẩn thần ngũ trọng cửa lớn, càn quét thái hoang thế giới, đại lượng tam sinh lực lượng, bắt đầu cải tạo thái hoang thế giới. Để thái hoang thế giới cũng nắm giữ kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, một cái hoàn chỉnh thế giới, trừ thiên địa pháp tắc hoàn thiện bên ngoài, còn có thiên địa chi căn, hắn đã tìm đến huyền tẫn chi môn, để thái hoang thế giới có căn, theo tu vi không ngừng tăng lên, thái hoang thế giới nắm giữ chính mình hồn, nhưng cỗ này hồn, cũng không phải là rất mạnh, chỉ là sinh ra mà thôi, tam sinh lực lượng gia nhập, để thái hoang thế giới càng thêm hoàn thiện, mang ý nghĩa tại thái hoang thế giới bên trong chết đi. Còn có kiếp sau, không có kiếp trước, kiếp này, kiếp sau. Chết chính là chết rồi, chỉ có sinh ra tam sinh lực lượng, sinh mệnh mới có thể kéo dài, kế tiếp là vững chắc cảnh giới, cũng không phải rất gấp, lấy ra một bộ phận san hô thần tủy, ném vào thôn thiên thần đỉnh, các cổ thú linh hồn còn không có triệt để chết đi. Tại bát thức quy thần công hấp thu luyện hóa phía dưới, những này hồn lực, toàn bộ dung nhập vào thứ sáu thức hải, theo thức hải không ngừng mở rộng, Liễu Vô Tà hồn lực, cũng càng ngày càng mạnh, bình thường thần tướng cảnh, bất luận là nhục thân, vẫn là hồn lực, đều kém xa hắn. Thời gian im hơi lặng tiếng trôi qua, đang theo bên này chạy tới hai đầu cự mãng xa, còn có mấy chục con ác ma rùa, theo Liễu Vô Tà rơi xuống đi vào lỗ hổng, chui xuống dưới đất thế giới, oanh, khổng lồ cự mãng xa rơi xuống mặt đất về sau, phát ra ngột ngạt âm thanh, cái này cũng kinh động đến Lộc bọn họ, một mặt vẻ lo lắng, mặc dù bọn họ đều tăng lên tu vi, vẫn như cũ không phải là đối thủ của cự mãng xa. Liễu Vô Tà quanh thân khí thế, dần dần yếu bớt, cảnh giới cuối cùng ổn định lại, câu mãng xà cá mập nhìn thấy Liễu Vô Tà về sau, ngay tại phi tốc hướng bên này bơi tới. Chương 3210, con bài chưa lật ra hết. Mượn nhờ Linh Châu còn có viễn cổ thần tính lực lượng, Liễu Vô Tà nhẹ nhõm đột phá đến chuẩn thần ngũ trọng. Cự mãng xa giết vào, để Lộc đám người tim đều nhảy đến cổ rồi bên trên. Các người mấy cái đi kiềm chế cự mãng xa, không thể để hắn tới gần. Lộc ra lệnh một tiếng, điều 5 tên cao thủ đi kiềm chế cự mãng xa, không cho phép bọn họ tới gần nơi đây. Bị điều 5 tên thái cách tộc cấp tốc lướt đi, đem xông tới cự mãng xa ngăn tại chỗ, đại chiến hết sức căng thẳng, cự mãng xa thuộc về bá chủ biển sâu, liền xem như mau bì tộc, cũng không nguyện ý trêu chọc, huống chi là thái cách tộc, việc đã đến nước này, cũng không lui lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.